Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 1098, theo như nhu cầu 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt nói ra. Khúc cô nương, nam công tử cầu kiến. Không biết cô nương là gặp, vẫn là không gặp. Hắn nói có chuyện gấp. Nhìn hắn bộ dáng, còn giống như thật rất cấp bách. Khúc Đàn Nhi đem hồi hồn đan một lần nữa thu lại. Đối với bên ngoài người, nhạt nhẽo nói, Triển nhị thiếu gia, để hắn đi vào đi. Ta cũng muốn nghe một chút, đến cùng ra sao việc gấp. Không bao lâu, Từ Đổ Nam vội vã bước tiến đến. Phía sau hắn, Triển Bắc Liệt cũng đi theo bước vào. Vừa thấy được trên giường nằm Mặc Liên Thành lúc, phi thường kinh ngạc, bất quá, thức thời, thật cũng không hỏi nhiều. Khúc cô nương, không có nghĩ đến ngươi lại còn nhận thức nam công tử. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Ngược lại là không có nghĩ đến Triển Bắc Liệt sẽ cùng theo Tư Đồ Nam tiến đến. Tư Đồ Nam đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Tự có một cỗ cuồng ngạo khí tức. Cùng mấy lần trước Khúc Đàn Nhi nhìn thấy không giống. Nàng suy đoán cái này phải cùng Triển Bắc Liệt ở đây có quan hệ. Khúc Đàn Nhi biết rõ Tư Đồ Nam là Bình Vương phủ người. Mà Tư Đồ Nam rõ ràng kiêng kỵ Tử Vân Tông thực lực. Lại xem Triển Bắc Liệt, chỉ là một cái thương hội, lại không phải hoàng tộc người, nhưng ngược lại không sợ Tử Vân Tông. Suy nghĩ kỹ một chút, ở trong đó quan hệ phức tạp, thật đúng là không phải bình thường xoắn suýt. Nhưng có một điểm, Khúc Đàn Nhi là rõ ràng Bình Vương phủ thực lực, không bằng Hải Lan thương hội. Từ Đồ Nam nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, muốn nói lại thôi. Khúc Đàn Nhi cũng không rẽ ngoặt, nhìn về phía đang tìm một cái vị trí. Nhàn nhã ngồi xuống Triển Bắc Liệt nói. Triển nhị thiếu gia, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Tư Đồ tâm sự. Người có thể hay không đi ra một chút? Tốt, Triển Bắc Liệt rất có phong độ. Lên tiếng liền đứng lên, ôn cười nói. Triển mỗ liền tại bên ngoài. Khúc cô nương nếu có cái gì phân phó, cứ việc hô một tiếng là được. Đa tạ, Khúc Đàn Nhi khách khí nói. Không cần phải khách khí. Chúng ta là người một nhà. Giống như là cố ý ném câu này. Triển Bắc Liệt quét Tư Đồ Nam liếc mắt, liền thoải mái bước đi ra. Tư Đồ Nam gặp Triển Bắc Liệt rời đi, ngạo vẻ mặt cũng chậm chậm thu liễm. Hắn nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt, xoay tròn, than nhẹ một tiếng. Khúc Đàn Nhi nhíu mày nói, ngồi đi, nói một chút, người tới gặp ta lý do. Từ Đổ Nam hỏi, ta nghe được ngươi đập một khỏa hồi hồn đan, có phải hay không thật có việc này? Thật có việc này, Khúc cô nương, hồi hồn đan là không thể tùy tiện phục dụng. Từ Đổ Nam trịnh trọng nói đi ra, khi hắn nghe được Khúc Đàn Nhi đến một khỏa hồi hồn đan, lập tức chạy đến. Nhưng không muốn bị người ngăn cản. Nói nàng không muốn để cho người quấy rầy. Lập tức để hắn liên nghĩ đến. Nàng có thể muốn cầm hồi hồn đan cho Mặc Liên Thành phục dụng. Không kịp ngăn cản nữa, liền sẽ trễ. Khúc Đàn Nhi sầm mặt lại. Cực kỳ khó coi. Những lời này là thật là giả, nàng phân biệt không ra. Có thể là, nhưng dao động nàng muốn cho Mặc Liên Thành phục dụng một tia quyết tâm. Hồi hồn đan, nàng cũng rõ ràng dược hiệu. Nhưng, đó cũng là giới hạn trong thành phẩm hồi hồn đan. Nói như vậy bán thành phẩm cũng có thành phẩm hiệu quả. Chỉ là giảm bớt đi nhiều a, nhưng là, ngoại lệ tình huống cũng khẳng định sẽ có. Khúc Đàn Nhi hỏi, Từ Đồ Nam, dựa vào cái gì ngươi muốn nói như vậy? Hồi hồn đan dược hiệu chẳng lẽ ngươi hiểu? Từ Đồ Nam không hiểu trầm mặc, giống đang dãy giụa cái gì, nhưng cũng không có phủ nhận. Nhìn tình huống, không thể không khiến Khúc Đàn Nhi hoài nghi. Hắn hiểu biết chính xác nói dược hiệu. Từ Đồ Nam bỗng nhiên quay người, hướng ngoài cửa đi, đạp mấy bước hắn lại ngừng lại đến. Dãy giụa mấy giây, nói, nguyên nhân không cần hỏi nhiều. Người chỉ cần biết rõ viên kia hồi hồn đan không thể dùng là được. Người phải dùng, cũng phải tìm thành phẩm hồi hồn đan. Nói xong, Từ Đổ Nam cũng không quay đầu lại đi. Cách chương.